Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, thứ 728 chương tuyệt vời buổi tối 05. Thanh Bình vốn là đang âm thầm theo tới, cho nên cũng không có xuất hiện, biết được hai người đứng dậy Bích Liên ở hai người ăn cơm hậu. Đi gặp Phượng Giao, Ngọc Lưu ôm Phượng Giao nằm ở mềm giường nhỏ thượng. Tựa hồ là một điểm khí lực đô không muốn dùng, rõ ràng có chút tinh thần không tốt bộ dáng. Bích Liên không khỏi lại nghĩ đến chiều hôm qua Tê Ngô Cung sự tình. Chủ tử bất quá một người nam nhân đô náo thành này phúc bộ dáng. Không biết Vĩnh Ninh công chúa có thể hay không trực tiếp ở trên giường nằm vài ngày. Còn có thất hoàng tử a. Phượng Giao thấy Bích Liên thần sắc có chút mệt mỏi dã rời. Bất quá tinh thần trái lại rất tốt, liền hỏi, chiều hôm qua như thế nào? Bích Liên cau mày nghĩ nghĩ, đạo, đặc biệt loạn, nhân rất nhiều, Phượng Giao nhất nghe tới hứng thú. Nàng sáng sớm nghe Ngọc Lưu nói, hắn tương Ngọc Mân đưa quá khứ, cộng thêm Vĩnh Ninh tâm thiếp thân ám vệ, cũng bất quá hai nam nhân, thế nào đã thành nhiều người lại đặc biệt loạn? Các ngươi làm cái gì? Phượng Giao có chút hiếu kỳ. Theo Bích Liên tính khí, thật đúng là làm không được tương đối loạn, nhân vừa nhiều, sự tình nha, chẳng lẽ là của Thanh Bình chủ ý? Bích Liên cảm thấy rất chút giận, vốn liền tính toán và Phượng Giao chia sẻ một chút, không nghĩ đến Phượng Giao hỏi trước, chút nào không giấu giếm. Đạo, Thanh Bình nói Vĩnh Ninh công chúa muốn nam nhân liền cho nàng nam nhân thái tiện nghi nàng. Cho nên chúng ta cuối cùng đi lãnh cung tìm mấy điên rồi nữ nhân nguy dược hòa thất hoàng tử ném ở. Cùng một chỗ, Phượng Giao có chút không nói gì. Cũng may mà Thanh Bình ra siêu chủ ý. Lãnh cung lý nữ nhân, không chết cũng sẽ điên. Hơn nữa mấy năm gần đây đâu không có gì phi tử bị biếm lãnh cung. Xem ra, bọn họ tìm hẳn là đều là một chút tuổi tác đại. Không thể không nói. Thanh Bình thực sự là ngoan, những thứ ấy nhưng không chỉ là điên lão bà mà thôi. Kia còn là hoàng thượng từng phi tử. Phượng Giao quay đầu liếc nhìn Ngọc Lưu. Đạo, thủ hạ của ngươi tại sao có thể có như thế nhe răng tất báo người đâu? Chiều hôm qua Ngọc Mân đem hắn đánh bất tỉnh, hắn lập tức sẽ đưa phân đại lễ quá khứ thế nào? Ngươi cảm thấy nặng, Ngọc Lưu mắt liếc thấy Phượng Giao. Không nhẹ không nặng. Đãn không hiểu làm cho người ta cảm thấy có cảm giác áp bách. Phượng Giao nỗ bĩu môi. Bất đắc dĩ nói, ta là cảm thấy cho uống thuốc có phải hay không có chút lãng phí. Thần y Sơn Trang nghiên chế ra xuân dược dùng đều là hảo dược liệu. Rất quý, hắn lại không trả tiền, Bích Liên mặc dù đã quen rồi. Nhưng vẫn là nhịn không được nhíu mày. Hai người kia thực sự là thái làm cho người ta không nói được lời nào. Sau đó thì sao, có còn hay không? Phượng Giao không để ý tới Ngọc Lưu, lại hỏi Bích Liên đạo. Bích Liên nhìn Phượng Giao, sờ sờ mũi, dường như có chút lúng túng nói. Còn có Thái Hậu bên người Trương Ma Ma, Phượng Giao suýt nữa không có bị nước miếng của mình cấp. Sạc đến, nghe Bích Liên lời, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, người nói Trương Ma Ma. Trời ạ, vậy cũng thật là một khối lão xương a. Có thể làm Ngọc Mân con bà nó người. Thanh Bình cũng thật dám hạ tay a, quá nặng khẩu vị. Phượng Giao thực sự là thái kinh ngạc. Nàng đến cổ đại lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được nặng như vậy khẩu vị sự tình. Cũng không biết nên thế nào miêu tả tâm tình của nàng. Dù là Ngọc Lưu cảm thấy hắn có đầy đủ tâm lý năng lực, đãn vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Thanh Bình tên kia là thế nào buồn nôn thế nào đến sao? Bích Liên hiển nhiên so với hai người này tiếp thu muốn mau. Không gặp nàng có cái gì khó chịu biểu tình. Lại nói, Thanh Bình nói Trương Ma Ma là Thái Hậu tâm phúc. Rất nhiều chuyện Thái Hậu đều phải Trương Ma Ma giúp đỡ. Làm như vậy một hòn đá ném hai con chim siêu, mặc dù Thanh Bình ở việc này trên có một chút. Thái quá, bất quá lời này trái lại nói đúng. Trương Ma Ma cùng ở Thái Hậu bên người mấy chục năm. Cho dù không rõ ràng lắm Thái Hậu mục đích, đãn giúp Thái Hậu làm rất nhiều chuyện. Chắc hẳn lần này cũng có phần của nàng. Hết chương.